Xin chào anh em. Chào mừng em quay trở lại group Kiếm Lai. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập tiếp theo, tập số 281 của bộ truyện Kiếm Lai hôm nay. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Và đừng quên để lại cho Phong một cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này khi được up trên YouTube nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn, thoải mái. Vào chuyện thôi. Kiếm Lai, tập 281. Hai tay vị thanh niên đạo sĩ nhẹ nhẹ vỗ gối. Hiện nay người trốn tránh như chuột, tốt xấu còn có hy vọng. Vị phù kê tông kia hại ngươi, vị phù kê tông kia hại ta, mưu đồ thất bại, đáng đời bị người đuổi giết trên biển, số phận kém xa ngươi, dù có xuống biển vẫn khó thoát khỏi cái chết. Hiện tại phải xem ai trong hai chân Hiện tại phải xem ai trong hai gã chậm gì kia có thể nhặt được món quà này. Chẳng qua với loại tu vi 12 cảnh, một kích trước khi chết không chừng có thể kéo người chết theo. Ta về lại quê hương, sẽ không có so đo với con cháu hắn làm gì. Vượn Trắng nhíu mày nói. Vị thánh nhân nho ra tọa trấn đồng Diệp Châu kia, cả ta cũng tìm không được. Nếu muốn tìm ra người chẳng phải là càng khó. Vì sao ngươi phải gấp gáp rời đi? Vị kia là một trong 12 thần tượng thánh nhân được thờ trong văn miếu. Dù chức trách là giám sát động tĩnh đồng Diệp Châu, nhưng mà ở trong mắt hắn, luyện khí sĩ trong ngũ cảnh tông sư võ đạo hay là đế vương, tương tướng chẳng qua đều là đốm sáng li ti giữa nhân gian. Như là trận chiến Thái Bình Sơn, thánh nhân chẳng qua chỉ được hai luồng huỳnh hỏa. Thánh nhân chẳng qua chỉ thấy được hai luồng huỳnh hỏa nổ tung hơi lớn một chút, sau đó mới vận chuyển thần thông rời tầm nhìn đến Thái Bình Sơn. Thần nhân trường quan Sơn Hà cực kỳ không dễ, đặc biệt là giữa nước với nước, châu với châu, tự nhiên đều có một bình chứng vô hình. Đỉnh Tuệ Sơn, lão tú tài thích đệ tử bế quan của mình bậc nào, chẳng qua là bẩm quyết thôi diễn mà thôi. Trừ khi là có vật luyện hóa được người mình muốn, quan tâm mang theo bên người, nếu không thì dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng nếu là vật nào đó muốn che đậy thiên cơ, vậy thì sẽ là tình cảnh khó như là lên trời. Thanh niên đạo sĩ vòng hai tay ra sau ót, nằm ngửa người, dựa lưng trên bậc thềm nói. Vì không thể Thái Bình Sơn dò được tin, vì không để Thái Bình Sơn dò tìm được phù dung quan trên đầu này, ta chủ động làm hỏng phẩm tướng của nó. Vốn chống đỡ thêm 5-60 năm đều không có thành vấn đề, nhưng mà hiện tại thánh nhân nho ra ở trên trời quanh năm suốt tháng vẽ đất thành nhà giam kia đã đi tới nhân gian trước một bước, vậy thì khó nói. Vị thánh nhân thờ ở trong văn miếu kia muốn tìm, tất nhiên sẽ tìm được. Ba đại yêu đồng Diệp Châu, Hồ Nhi Trấn, Phù Kê Tông cùng với Vượn Trắng đeo kiếm Thái Bình Sơn ngươi, khẳng định còn có kẻ làm chủ sau màn. Trước khi hắn tìm đến, ta tất phải làm thêm chút việc. Nếu mưu đồ đã thất bại, lệch lạc không ít với mong đợi ban đầu, tốt xấu thì cũng phải chọc tức bọn họ, tỉ như là giết Trần Bình An, rồi giết thêm Hoàng Đình chẳng hạn. Không vội, tùy xem tình hình. Vượn Trắng im lặng. Những âm mưu này thực sự không phải là điều khó, điều nó tinh thông. Thanh niên đạo sĩ mỉm cười nói. Nếu bị tìm ra, ta mới có thể bảo lưu một tia hy vọng chiến thắng. Đương nhiên, không thể để cho bọn họ tìm thấy quá nhẹ nhàng. Bằng không nho gia sẽ hoài nghi, nhất định phải khiến vị nho gia thánh tìm kiếm cực khổ một chút. Vậy mới kín kẽ, khiến cho bọn họ từng điểm kéo tơ lột kén. Cái chết của thanh niên tên Trần Bình An hoặc là Hoàng Đình sau này chính là manh mối. Bằng không ảo não chạy về quê nhà, không chừng ta sẽ thua sạch. Về đến bên kia rồi, có khi sẽ bị đuổi đến Sơn Bạch, mặc cho tự sinh tự diệt, sau đó làm khổ dịch cho người mù kia. Nghĩ đến đấy, ta điên hết cả đầu. Vượn Trắng vừa nghĩ lời đồn xa xưa ở Man Hoang Thiên Hạ, trong lòng không khỏi cũng có chút sợ hãi. Thanh niên đạo sĩ nói. Đúng là có hơi hoài niệm mùi vị quê nhà. Ở chỗ này quá bó tay bó chân, vừa phải đề phòng thánh nhân nho ra tuần thị ở trên đỉnh đầu, vừa phải kiêng sợ tên quán chủ quan đạo quan kia. Rất là khổ cực nha. Nếu không có kẻ sau, bố cục của ta ở Đồng Diệp Châu thật ra sẽ nhẹ nhàng đi rất nhiều, không cần nhắc khắc ý vượt ra hắn. Hoàng đình coi như là vận khí tốt, có vết xe đổ của ta, thế là bị vị tổ sư gia tính khí táo bạo kia ném vào trong đạo quan. Nếu như quả thực có thể, ta cũng muốn gặp lão mũi trâu kia một lần. Lời đang nói chợt im bặt mà dừng. Bên kia miếu hoàng, Bùi Tiền đột nhiên che kín hai mắt, lăn lộn ra đất, giữa khe hở phẳng phất có nhật quang nguyệt huy tóa xạ mà ra. Khoảnh khắc sau, lòng đất biệt cung tòa long đài bên này bỗng hiện ra một vị lão đạo nhân cao lớn, cười lạnh nói: "Ha." Trên biển mặt tây Đồng Diệp Châu, một con đại yêu hiện ra, chân thân ngàn trượng, cuộn lên sóng gió ngất trời, điên cuồng tháo chạy. Sau người có mấy đạo thân ảnh ngự phong đuổi theo. Trên biển có một kiếm tu tâm tình phiền chán. Hắn không muốn làm hộ đạo nhân cho ai, nhưng mà sâu trong nội tâm lại có chút lo lắng loạn cục Đồng Diệp Châu sẽ ảnh hưởng đến thanh niên tiểu tể. Thực sự không muốn hiện thân nhân gian, liền ngự kiếm tán tâm ở trên biển. Tà hữu bồi hồi không đi. Vừa khéo, kiếm tù tên gọi là Tà hữu, thấy đại yêu thụ thương đã thức thời thay đổi lộ tuyến đảo vòng. Nhưng tâm tình quả thực là quá tệ, liền vung kiếm ra, một kiếm chém giết nó. Ngụy Tiện thân mặc cam giáp lộ tây nhạc, sau khi được Trần Bình An cho phép, nhân khi Ngụy Tiện kiềm chế hơn nửa số tu sĩ tùy quân, dự tính tấn công thẳng sau huyệt địch, tìm cơ hội làm thịt hoàng tử Lưu Tông, dù cho đổi mạng cũng không có sao. Phía Tùy Hữu Biên, sau khi chém chết tiền sư Thảo Mộc Am Tử Đồng, Hứa Khinh Chu dù biết Lưu Tông sẽ giận lây toàn gia tộc, vẫn không nói hai lời, tự tiện rời khỏi đỉnh núi, quay về thành Thận Cảnh thương lượng đối sách cùng với Gia Gia đang đảm nhiệm Trinh Tây Đại Tướng Quân, làm môn đình tướng trùng đứng đầu trong Đại Tuyền Vương Triều, lại cắm rễ lâu mấy đời tại thành Thận Cảnh. Hứa thị tuy kiêng sợ đại hoàng tử Lưu Tông, lại vẫn không đến nỗi bó tay chờ chết. Ngồi trên long ỷ vẫn là đương kim bệ hạ Lưu Đạt, không phải Lưu Tông. Nếu thực sự phải trở mặt với Lưu Tông, Hứa thị cùng lắm là quyết tâm chuyển sang nương nhờ nhị hoàng tử, phò trợ một chân dao khác thành rồng. Chiến trường ở chỗ Lô Bạch Tượng vẫn cứ giằng co. 5.000 tử sĩ biên quân Đại Tuyền không hồ là đích hệ ở dưới trướng Lưu Tông, biết sự lợi hại của quân giáp Sầm Nghiêm, dù cho bị giết đến độ gan như là ruột nứt, trơ mắt nhìn từng đồng đội chết dưới đao của người đó, bọn họ vẫn không tiếc tính mạng, điên cuồng đánh giết. Tông sư võ học và tu sĩ tùy quân giấu trong bóng tối đều nhìn mà không khỏi bất nhẫn. Thật sự quá mức thảm liệt. Một ít hiệu úy đốc quân tâm địa sắt đá, càng là nước mắt nước mưa dày dụa trên mặt, song vẫn cứ tận sức mà chức thủ. Vô luận là ai dám cả gan khiếp chiến mà lui, chém không tha. Thờ Dù Tiền có lẽ là tả sẽ được phong thái thần tiên ở trên núi, nhưng mà chưa bao giờ có được bài thơ biên tái nào thực sự tả được ra sự máu tanh tàn khốc nơi xa trường. Thủy Yêu Mai Hà từ đỉnh núi bên kia rơi hạ xuống đất, chạy nhanh chân đến, lao thẳng tới. Nếu có cây cối ngăn trở, một tay chém tới. Trần Bình An nhìn thanh thế kẻ kia, trong lòng có quyết định. Đổi tấm phù lục vốn nằm giữa hai ngón tay ở trong tay áo thành 3 tấm phù lục xếp cùng một chỗ. Lúc trước tại Bích Du Phủ, Trung Khôi mượn Trùy Tiểu Tuyết để báo đáp, đã viết tổng cộng 6 tấm phù lục cho Trần Bình An, trong đó 3 tấm giấy phù chính là hắn viết. 3 tấm phù lục đó có thể kết trận Tam Tài Binh Phù, lại xưng Thiết Kỵ Nhiễu Thành Phù. Trước lúc vẽ bùa, Trung Khôi hít một hơi hạo nhiên khí, giấy bút có hơn 100 võ tướng giáp kỵ, thần cưỡi ngựa trắng, trên giấy phù chuỗi dài quân kỵ như là hạt gạo kia đón gió mà ra. Cuối cùng bài binh bố trận, thúc ngựa mà ngừng, biến làm một đồ án phù lục. Sau đó Trần Bình An tự xuất tiền túi, lấy ra hai tấm phù màu vàng cùng với một tấm phù màu xanh. Trung Khôi khổ sở chiếu theo yêu cầu của Trần Bình An, lần lượt viết xuống ngũ lôi chính pháp phù của Long Hồ Sơn, Thiên Sư Phù, Thượng Sơn Hạ Thủy, Phòng Trì Quỷ, Đả Tường, Phá Trứng Phù, cùng với một tấm chấn kiếm phù. Về phẩm chất và uy thế đều vượt quá Tình Tự Phù. Được Trung Khôi khen là vung tay áo nhấc kiếm lên, nước biển chín châu sôi trào. Thủy Yêu Mai Hà không dám hiện ra chân thân, xông tới giết, khoảnh khắc đã không đủ trăm bước. Trần Bình An chậm rãi bước ra mái hiền, đi về phía bên phải. Rất nhanh thôi, song phương chỉ cách nhau chưa đầy 50 bước. Trần Bình An hơi run cổ tay. Ba tấm phù bị một luồng chân khí thuần túy đốt cháy, bất chợt bay ra khỏi tay áo. Trong lòng mặc niệm nói: liệt trận ở trước mặt. Đại hán Khôi Ngô cười ha hà, bước chân không ngừng, nhún người một cái vọt đến, đánh giết về phía người thanh niên tay xách cành khô. Võ phù chơi phù, không sợ khiến đại gia ta cười đến rụng răng. Chỉ là rất nhanh thôi, con Thủy Yêu Mai Hà này đã cười không nổi nữa. Bản thể ba tấm phù lục ám vàng đã bị đốt cháy gần hết. Chàng hắn thân hình còn ở giữa không trung kinh ngạc phát hiện. Từ xa xa, ba phù hư vô mờ mịt bắt đầu xoay tròn vây quanh hắn. Chàng hắn dồn khí đan điền, sử chiêu thiên cân trụy, vội vàng hạ mình xuống đất. Từ trong ba tấm phù lục lần lượt đi ra ba kỵ tướng bạch mã, ngân giáp, hư ảo, cầm mâu xông tới giết. Chàng hắn giận dữ nói: đi chết đi. Thân hình khẽ vận, xoay tròn một vòng, tung ra ba quyền tấn mãnh, đánh nát ba vị tướng kỵ kia. Chỉ là kỵ tướng quần quận không ngừng xông ra khỏi phù lục, không nhiều không ít, một lần ba kỵ tướng vô thành vô tức. Chàng hắn bị vây khốn ở chính giữa trận, lại vẫn không sợ hãi một chút nào, ra quyền như là hồng thủy vậy, liên tục đánh giết những kỵ tướng thúc ngựa xông ra khỏi phù lục. Một khi chàng hắn chuyển rời chiến trường, ba tấm tam tài binh phù liền theo đó mà phiêu đãng, trước sau giữ cự ly như cũ. Chàng hắn Khôi Ngô giết rất cao hứng, hung tướng tất lộ, chỉ cảm thấy sảng khoái đầm đìa, hô to thống khoái. Ba tấm thiết kỵ nhiễu thành binh phù vây khốn chặt trong thời gian ngắn, thậm chí là tiêu hao một tên Hà Yêu sắp kết thành kim đan cũng khó. Cũng không khó, thậm chí là bước bách nó hiện ra chân thân cũng không phải là không thể. Nhưng mà muốn hao chết con đại yêu Mai Hà này thì tuyệt đối không có khả năng. Đối với điều này, Trần Bình An tất nhiên biết rõ trong lòng. Không xa vọng ba tấm phù lục vây khốn chàng hắn được quá lâu, quân tử Vương Kỳ lưu lại ở đỉnh núi đang nhẫn nại chờ Trần Bình An lộ ra sơ hở. Trần Bình An dĩ nhiên cũng đang tìm kiếm một cơ hội lấy phù chấn giết hoặc là một kiếm chém giết chàng hắn trong trận. Mưa to như cũ, tạm thời không còn dấu hiệu hạ nhiệt. Thủy Yêu Mai Hà bị ba tấm phù lục cổ quái quấn lấy nên phiền lòng không thôi. Sao kỵ tướng do linh khí cất chứa trong phù tạo ra giết mãi không dứt. Đây đã là tên thứ mấy bị hắn đánh nát vậy? 150, 200. Nó càng lúc càng cảm thấy tình thế không ổn. Tên thanh niên tay cầm cành khô đứng ở ngoài 30 bước kia chắc chắn là không phải hảo tâm chờ đợi mình phá mở phù trận, sau đó sẽ đến một trận chiến giữa quân tử với nhau. Đặc biệt là dư quang lóe mắt hắn chú ý tới đoạn cành khô, khiến hắn cứ cảm thấy tâm thần không yên, không thích hợp, tuyệt đối là có điều cổ quái. Không quan tâm nữa, Vương Kỳ ngươi làm rùa ruột đầu, chết sống không ra tay, vậy lão tử cũng lười quan tâm ngươi giải thích như thế nào với thư viện đại phục. Chân thần Thủy Yêu Mai Hà đã xuất hiện nhiều không ít vết, nhiều chân thần Thủy Yêu Mai Hà đã xuất hiện không ít vết thương nhỏ. Mắt thấy mưa to sắp giảm bớt thành thế, lúc này còn không tận dụng thiên thời, đợi lúc sau mới hiện ra chân thân thì uy thế sẽ giảm nhiều. Hai mắt Thủy Yêu chợt trắng như tuyết, cơ thịt bắt đầu vặn vẹo cực độ. Vương Kỳ trên đỉnh núi hiển nhiên là nhìn ra tính toán của Thủy Yêu Mai Hà, phẫn nộ quát: Không được. Thủy yêu sao quản được nhiều như vậy? Mặt đất đột nhiên chấn rung, chân thân cực lớn hiện ra, đôi tròng mắt to như đèn đồng, thân thể dài đến mấy trăm trượng. Đầu lâu đặt ở nơi vừa nãy tráng hán đặt chân. Thiết kỵ nhiễu thành phù còn chưa hết linh khí liền tránh xa một đoạn. Vẫn có thiết kỵ xung phong về phía hải yêu. Một ít biên quân đại tuyền đang tránh ở hai bên rình mò thời cơ, đã bị đại yêu thân lượn trực tiếp đánh bay, thất khiếu chảy máu, mấy chục người không bị thương thì cũng chết. Mưa to xối xả ở trên thân hà yêu, trượt xuống dưới núi. Chúng không ngấm vào trong bùn đất mà tức tốc hội tụ thành một khe nước. Trần Bình An nhận ra thân phận của con đại yêu này chính là Hoàng Thiện, đại yêu chém giết cùng với thủy thần nương nương ở dưới đáy Mai Hà. Ghi chú: Hoàng Thiện là một con lươn. Xem ra cao nhân giấu đầu giấu đuôi ở trên đỉnh núi không nghi ngờ gì, chắc chắn là quân tử thư viện Vương Kỳ. Hai ngón tay vân về tấm Long Hổ Sơn chính pháp phù, được Trung Khôi xưng là Ngũ Long Hàm Châu, rót vào chân khí ném tới đỉnh đầu thủy yêu Mai Hạ. Quả nhiên là có năm con dao long mảnh khảnh dài hơn 10 trượng xoáy vòng giữa không trung, miệng ngậm bạch châu, lôi điện quấn quanh. Thủy yêu Mai Hà cho là đã đến lúc mình thi triển thần thông, lại không ngờ đỉnh đầu chợt xuất hiện năm con dao long ẩn ẩn cất chứa thiên uy. Tâm thần không khỏi có chút ngưng trệ, sau đó lập tức phát ra một tiếng gào thét vang trời, bắt đầu kịch liệt dãy giụa, muốn dãy thoát khỏi sự vây khốn của thiết kỵ nhiễu phủ thành, hết khả năng tránh đi hạt châu lôi điện. Thiết kỵ cầm mâu liên tục đâm vào thân mình thủy yêu, mặc cho thủy yêu Mai Hà liên tục dãy giụa va quyệt. Thân hình và thiết kỵ linh khí cùng nhau tiêu tán rồi tụ lại giữa thiên địa. Một con dao long mở ra miệng rộng, búng ra một viên lôi châu màu trắng như tuyết, nện vào đầu thủy yêu Mai Hà. Cả ngọn núi run lên. Tiếp tục là hai viên, chia nhau nện ở vùng tim và đuôi yêu Hà. Không chỉ thân mình kịch liệt đau mà rung động, hồn phách và kim đan yêu Hà cùng theo run rẩy. Chỗ tốt duy nhất là xung kình cựu đại tóe phát ra cuối cùng đã đụng phải nát ba tấm binh phù đáng chết kia. Một cầu vòng dài xanh từ đỉnh núi bên kia rơi trên thân cây đỉnh núi bên này, lấy tiếng lòng thỉnh cầu Trần Bình An. Song phương người ta thu tay ở đây, ta lập tức để Lưu Tông dẫn binh rời đi, thế nào? Lúc nói ra lời này, Vương Kỳ không khỏi cắn răng nghiến lợi. Con yêu hòa kia đúng là thứ hành sự không đủ bại sự có thừa. Giao lòng Hàm Châu sau khi nôn ra lôi điện Bảo Châu thì tự động tan rã tiêu biến. Trần Bình An không có ý niệm, cứ thế dừng tay. Hai con giao lòng còn lại tự nhiên là không chút do dự nôn ra lôi pháp Bảo Châu cất chứa thiên địa vạn pháp. Năm con giao lòng đã không thấy đâu, nhưng mà năm hạt châu lại vẫn xích sao khảm nạm trên thân thủy yêu Mai Hà, chạy dọc từ đầu đến đuôi, nối liền thành một đường, phát ra ánh sáng rực rỡ. Ở trên thân xác yêu Hà, lôi điện uốn lượn tấn mạnh, cuối cùng hình thành một dải thiểm điện cực lớn, to gần như là như ngang bằng thân xác của Hà yêu. Mùng 1 và 15 tâm ý tương thông cùng với Trần Bình An, chúng cải biến sách lược trước đó, vạch ra hai dải huỳnh quang, lật đật đâm vào hai tròng mắt lớn như đèn lồng của thủy yêu Mai Hà. Tùy Hữu Biên cũng giá ngự kiếm si tâm, chuẩn xác đâm vào đầu lâu thủy yêu Mai Hà. Cả thanh trường kiếm trực tiếp nhập vào trong đầu lâu, đâm xuyên tận mặt đất, đủ để thấy nó bén nhọn tới chừng nào. Vương Kỳ cùng Trần Bình An cơ hồ cũng đồng thời ra tay, cả hai đều muốn một chiêu mà giết địch. Trần Bình An tay cầm cành khô làm kiếm, lao thẳng tới. Mưa to giữa thiên địa tự nhiên là bị quân tử Vương Kỳ ngã giá ngự, từng giọt thay đổi quỹ tích rơi xuống. Ngàn vạn giọt mưa đồng loạt kích xạ về phía Trần Bình An. Một kiếm qua đi, trên nhánh cây không còn thân ảnh Vương Kỳ. Trần Bình An đứng ở vị trí quân tử thư viện, đứng đúc trước, vai hơi run, pháp bảo kim lễ kịch đãng một trận gợn sóng, đánh bay toàn bộ những giọt mưa khảm vào pháp bảo. Đường đường quân tử thư viện không ngờ lại tránh chiến mà lui. Thủy yêu Mai Hà thoi thóp một hơi, không còn cách nào giáng ngự thân mình hạ xuống khe nước, tạo thành từ nước mưa. Máu và nước mưa cùng lúc ngấm vào bùn đất. Cành khô trong tay Trần Bình An hóa thành phấn vụn, tung mình lướt về phía Thủy Yêu Mai Hà. Giữa không trung vươn tay bắt tới, nắm kiếm Si Tâm vào tay, trực tiếp chà xuống đầu lâu Thủy Yêu Mai Hà. Mưa to dần dần ngừng nghỉ. Rất nhanh sau đó giáp dĩ trên núi bắt đầu triệt để thoái xuống núi. Cuối cùng Ngụy Tiện vẫn không thể bắt được Đại Hoàng Tử Lưu Tông, chỉ giết được một tên kiếm tu thề chết bảo hộ chủ nhân, đành phải mặc cho Lưu Tông lùi xuống chân núi, thu lại binh gia pháp hoàn ở trong tay áo. Chu Liễm là thọ thương nặng nhất, nhưng mà cũng không có chết. Lô Bạch Tượng đi tới thi thể Thủy Yêu Mai Hà, rút đi mấy mũi tên đặc chế ở trên người, không tiện tay vứt bỏ mà nắm ở trong tay, hiệp đao đỉnh tuyết thu vào trong vỏ. Trên Tây Hải Đồng Diệp Châu, con đại yêu hiện ra chân thân chạy thoát, bỗng dừng bị người vung kiếm chém chết ngay tại chỗ. Cả đầu lâu lớn như đỉnh núi sau khi bị một đoạn mảnh như là sợi tơ cắt xén qua, ầm vang rơi xuống biển. Thi thể dài như là sơn mạch vẫn cứ trôi nổi trên biển, lên lên xuống xuống. Ba vị đại tu Đồng Diệp Châu một đường đuổi giết đến đây, tâm tư mỗi người mỗi khác. Đương đại tông chủ Thái Bình Sơn Tống Mao tay cầm kiếm, mũi kiếm hướng ra sau, biểu thị là thành ý và cảm kích, sảng giọng nói: Thái Bình Sơn Tống Mao, cảm tạ tiền bối giúp chúng ta một tay chém chết đại yêu. Chỉ là vị kiếm tu một thân kiếm khí điên cuồng đổ xuống như thác nước, lại không thèm đếm xỉa tới ý tốt của đường đường tông chủ Thái Bình Sơn. Vị tổ sư gia Đồng Diệp Tông, trưởng quản giới luật tông môn cùng với gia phả, sắc mặt âm tình bất định. Một đường theo đuổi đuổi giết đại yêu, chỉ có Tống Mao dốc sức mà làm, hoàn toàn bất chấp bản thân an nguy, hận không thể đồng quy vu tận cùng với đại yêu. Chỉ là Tống Mao tuy trên danh nghĩa là đệ nhất Thái Bình Sơn, tu vi lại không được xem là quá cao. Lần này xuống núi, bởi vì biến cố giếng ngục ở trong sơn môn, không dám mang theo kiếm tiền hộ sơn, cho nên có lòng mà không có lực. Còn về vị tổ sư gia đứng đầu tiên gia Đồng Diệp Châu này thì lại không nguyện mạng tu vi bị tổn hại để đánh chết đại yêu. Một con đại yêu ngã cảnh vẫn là 12 cảnh, chân thân cực đại cũng cực cứng cỏi, làm gì có chuyện dễ đối phó chứ. Đại cục đã định, con xúc sĩ kia tất nhiên là trốn không thoát tầm nhìn ba người, cứ từ từ chậm chậm đi tới là được, gấp cái gì. Cho nên lần phụng mệnh xuất sơn, vị tổ sư gia Ngọc Phác Cảnh chỉ coi như là một lần kiếm trắc chém chết đại yêu, họa loạn Phù Kê Tông. Không chỉ là tích âm đức tại thân, còn có thể khiến cho tông chủ Phù Kê Tông kê hải ở cảm ân. Cho nên tuy một đường đuổi giết không tế ra chấn môn chi bảo, sâu trong nội tâm là muốn giết đại yêu trước cho bằng được. Gia chủ Khương Thị Ngọc Khuê Tông mặt như là quan ngọc, chỉ với tướng mạo mà luận thì còn tuổi trẻ anh tuấn hơn cả con trai hắn là Khương Bắc Hải. Lúc này hắn mặt đầy ý cười, hiện nhân đại yêu bị kiếm tù thịt ngay ở trên biển, kiếm ý khiến cho ý đồ tổ sư gia Đồng Diệp Tông trôi sông trôi bể. Tâm tình hắn cực tốt, rốt cuộc hắn cũng không mang theo tiên binh tông môn sát lực cực đại. Vì bằng hữu tốt Lục Phàm, hắn liền đến tới Ngẫu Hòa Phúc Đệ một chuyến, bằng với tan biến tại Đồng Diệp Châu một giáp. Vì chuyện này nội bộ Ngọc Khuê Tông có không ít oán ngột, cho nên mới đẩy hắn đi ra, vừa muốn ngựa chạy lại không cho ngựa ăn cỏ. Vị gia chủ Khương Thị này sao có thể không tiêu cực ngóng lập công. Gia chủ Khương Thị Ngọc Khuê Tông mặt như quan ngọc, chỉ với tướng mạo mà luận thì tuổi còn trẻ anh tuấn Thái Bình Sơn Trần Quân Tống Mạo, thân mặc đạo bào, đầu đội phù dung quan. Tuy trong lòng hơi có phần không vui, nhưng mà trái phải rõ ràng lại cũng nhìn ra được. Đối phương mắt cao hơn đỉnh, hoàn toàn không để mình và Thái Bình Sơn vào trong mắt, tất là có chỗ dựa. Chỉ là thực sự không ngờ, từ lúc nào Đồng Diệp Châu lại xuất hiện một kiếm tu kiếm thuật thông thiên đến như vậy. Tống Mạo suy xét không thấu tâm tình và bối cảnh đối phương, không biết người đó vì sao xuất kiếm, là mượn cơ hội giết yêu chứng đạo phần công đức, hay là thuần túy gặp chuyện bất bình, hoặc là có khi tham muốn thi thể một thân hoàn toàn là bảo bối của đại yêu, thậm chí muốn toàn bộ thu vào trong túi, không cho ba người nhúng tay mảy may. Tống Mạo tự nhiên là không để ý thi thể đại yêu, chỉ là lần này Đồng Diệp Châu đại loạn, yêu kia ở ngoài sáng là đầu sỏ, hô ứng cùng với lão xúc sinh vượn trắng đeo kiếm mới khiến cho yêu ma hoành hành trung bộ Đồng Diệp Châu. Bọn hắn tất phải đưa nó về để thư viện Nho ra xem qua, sau đó thư viện sẽ ra mặt mời Âm Dương ra suy tính thiên cơ. Cho nên nhất thời Tống Mạo không biết nên mở miệng như thế nào. Kiếm tù cổ quái kia nét mặt nhìn sang tổ sư Đồng Diệp Tông, có hai chữ: không phục. Lão tổ sư già uy danh hiển hách khắp Đồng Diệp Tông đáp một câu ngầm giấu sát cơ: con đại yêu này tốt nhất đã lưu lại tính mạng mang về Đồng Diệp Tông, nói không chừng có thể hỏi ra âm mưu càng lớn. Người thấy đại yêu bị người nặng thương nặng, một kiếm chém giết, manh mối bị đứt, chúng ta làm sao lần tìm ra kẻ chủ sự sau màn? Bằng không ba người chúng ta cần gì đùa giết xa thế này? Kể ra cũng khéo, Tây Hải Đồng Diệp Tông rộng lớn như thế, sao ngươi xuất hiện đúng lúc ngay lộ tuyến đại yêu đào vong? Ý cười trên mặt gia chủ Khương Thị Ngọc Khuê Tông không đổi, trước này hắn là người không chê chuyện lớn. Tống Mạo đang muốn cất tiếng, vị kiếm tù xa lạ lại chẳng qua chỉ là một nam tử trung niên tầm thường đã hờ hững nói: vậy thì đánh thôi. Từ đầu tới đuôi kiếm tù chỉ có thể nói hai câu: không phục thì đánh. Làm gì có phong thái của thần tiên trên núi, luyện khí sĩ trong ngũ cảnh ở giữa lưng núi cũng chưa hẳn là thô bỉ như vậy, chỉ có võ phù giang hồ tận đáy tầng thì mới vậy mà thôi. Tống Mạo đã không kịp đứng ngoài hòa giải, lại là một kiếm. Có điều lần này chuyển hướng nhắm từ người không phục là tổ sư gia Đồng Diệp Châu, là tổ sư gia Đồng Diệp Tông. Sắc mặt vị thần tiên này kịch biến, một chữ cũng không kịp nói ra tiếng, vội vàng tế ra một kiện pháp bảo bản mạng luyện hóa ngàn năm, là một chiếc chuông lớn được đến từ một tòa động thiên phá toái. Chuông là khí cụ đứng đầu bát âm, thanh đồng cổ trung, sau khi được luyện hóa cao không đến một cánh tay, treo ở trên đỉnh đầu tổ sư gia Đồng Diệp Tông. Pháp tướng cổ trung cao hơn 10 trượng, bao phủ ở xung quanh lão nhân. Mặt ngoài cổ trung khắc dấu một thiên minh văn công đức thánh nhân Nho Gia thượng cổ. Lúc này văn tự lớn như là nắm tay tấn tốc lưu truyền, lão nhân sừng sững trong đó có thể nói là bảo tướng tràng nghiệp. Chỉ là khi đạo kiếm khí đương đầu chẻ xuống, lão già cho rằng ít nhất có thể kháng cự được trong khoảnh khắc, lại phát hiện pháp tướng cổ trung ở trước người trực tiếp bị bổ rách, lập tức không dám có chút nào chủ quan, cả người lẫn thanh đồng cổ trung bản mạng cùng lúc đảo lướt ra sau, chờ đợi sau khi đẩy lui mình trăm ngàn trượng, khí thế liền có thể suy giảm, liên tục thoái lui. Ở trên mặt biển dài đến hơn 10 dặm, xuất hiện một vệt khe rãnh thật sâu, vẫn không được nước biển lấp đầy. Kiếm khí cuối cùng tan biến, mặt lão tổ gia Đồng Diệp Tông đã không còn chút máu. Ngoài chấn kinh, càng là đau lòng không thôi. Ở trong tay nâng lên cổ trung bản mạng, mắt thấy ở trên mặt trung xuất hiện một vết chày nhỏ bé. Cần phải hao phí bao nhiêu thiên tài địa bảo mới có thể tu sửa như mới đây? Một kiếm tiện tay của kiếm tù kia sao lại có uy thế bậc này vậy? Đừng nói là Đồng Diệp Châu, càng nhắc tới Bảo Bình Châu, cho dù là Bà Sa Châu cũng không nên có kiếm tiên bậc này. Tào Huy luyện hóa một con sông làm phi kiếm nắm trong tay, phụ trách trông giữ trấn Hải Lâu, cũng tuyệt không xuất ra được kiếm khí như thế này. Kiếm tù một kiếm chém lùi lão tù sĩ, cút xa vậy rồi, có vẻ đã không còn ngại mắt. Lúc này mới quay đầu hỏi mấy người còn lại: xem náo nhiệt đủ chưa? Ý cười trên mặt của gia chủ Khương Thị lập tức cứng ngắc, ôm quyền bồi tội: đã thất lễ, mong kiếm tiên tiền bối thứ tội. Kiếm tù cười lạnh nói: tiền bối, tuổi tác ngươi còn lớn hơn cả ta đấy. Trên núi Đồng Diệp Châu, vị gia chủ Khương Thị này nổi danh với tính tình lợn chết không sợ nước sôi, nghiêm mặt nói: trên đường tu hành, đạt giả vì tiền, Khương mỗ nào dám so sánh với tiền bối. Kiếm tù không thèm để ý tới cái tên Khương Thượng Trần, mà nghe cũng như là chưa từng nghe qua, nhìn sang lão đầu tử, lòng còn sợ hãi ở nơi càng xa. Trên người ngươi hình như là mang theo trọng bảo sở trường công phạt, có vẻ không tệ, cho ta xem một lát. Vì lão tổ sư già kia ăn phải quả đắng, đại khái hiểu được tính tình của tên kiếm tu này, xem chừng còn nóng tính hơn cả lão thiên quân Thái Bình Sơn. Hắn nào dám khờ dại lộ ra kiện trọng khí của tông môn trong người. Dùng cái mông để nghĩ thì cũng biết kiếm tu sẽ không bỏ qua, lỡ như có thêm một câu, nếu đã cầm rồi vậy thì đừng lãng phí, dứt khoát trao đổi một chiêu thử thử cân lượng. Vậy rốt cuộc mình là tiếp hay là không tiếp? Nếu không tiếp, người đồng Diệp Tông và Thái Bình Sơn đều ở bên cạnh nhìn vào. Nếu tiếp, tiếp được một kiếm của đối phương thì còn đỡ. Nếu tiếp mà không được, chẳng lẽ là bồi táng cùng với đại yêu vừa toi mạng kia sao? Lão tu sĩ không dám sĩ diện nữa, vội vàng nói, mang theo trọng khí tông môn là để thuận lợi giết yêu, không thể tùy tiện hiện thế. Trong lòng thầm rủa không dứt, thế gian không ngờ đã có kiếm tu ngang ngược không giảng lý như thế này. Nhỏ già thánh nhân đang làm cái gì vậy? Sao không quản? Không đợi lão tu sĩ cảm thấy mình lui nhường như thế nào, tên kiếm tu kia chỉ cần hơi có chút đầu óc là cũng biết điều mà xuống thẳng. Kiếm tu lại chợt hỏi, ngươi không lấy ra, sao tiếp được kiếm thứ hai của ta? Lão tổ sư gia đồng Diệp Tông tức giận đến lửa bốc ba trường, ngươi thực cho rằng ta là Nê Bồ Tát không biết tức giận sao? Khương Thượng Chân sụ mặt, trong lòng lại trộm vui. Hắn sớm đã ngứa mắt với bộ dạng gợi đòn của tu sĩ đồng Diệp Tông kia rồi. Không chỉ là hắn, mà cả tòa Ngọc Khuê Tông đều như thế. Đặc biệt là lão tông chủ nhà mình, đời này số lần nổi giận lôi đình còn có thể đếm trên đầu ngón tay, gần như toàn bộ là do tu sĩ đồng Diệp Tông này ban tặng. Thái Bình Sơn chân quân Tống Mao trầm giọng nói, hiện nay đồng Diệp Châu yêu ma loạn thế, khẩn cầu kiếm tiên tiền bối hôm nay đừng xuất kiếm. Kiếm tu thu hồi tầm nhìn, vậy ngươi tới tiếp một kiếm này sao? Tống Mao không có chút do dự nói, có thể. Không cần biết có tiếp được hay không, người đồng Diệp Tông và Ngọc Khuê Tông đều ở đây, sẽ truyền tin về Thái Bình Sơn rằng Tống Mao ta tài nghệ không bằng người, dù chết ở chỗ này Thái Bình Sơn tuyệt không oán hận tiền bối. Kiếm tù lầm nhầm hai tiếng Thái Bình Sơn, như là nhớ lại điều gì, lần đầu tiên cười nói, quả như là người tu đạo Thái Bình Sơn. Vẫn còn được, đồng Diệp Châu cũng chỉ là các người được mặt lên được mặt đài, còn lại đều không đáng nhắc tới. Tống Mao ngạc nhiên không biết đáp lại thế nào. Kiếm tu kia đè kiếm lên thân xuống, trên thân xuống một chút, tỏ ý mình sẽ không xuất kiếm nữa. Bỏ đi, nhớ khi xưa Tiểu Tề từng nhắc về Thái Bình Sơn, nói cái gì mà có hiệp khí cổ phong. Kiếm tu nói, thi thể đại yêu các người cứ việc lấy đi. Tống Mao như chút được gánh nặng, thu kiếm vào vỏ, ôm quyền nói, cảm tạ kiếm tiên tiền bối giết yêu. Kiếm tu do dự khoảnh khắc, nhìn về phía ba người hỏi, trong các người có ai quen biết thanh niên tên Trần Bình An, có biết giờ hắn đang ở đâu không? Tống Mao và lão tổ sư gia đồng Diệp Tông đều mê mang lắc đầu. Khương Thượng Trần vội cân nhắc trong lòng một phen, sau đó cười nói, vừa hay ta quen biết hắn. Sao? Kiếm tu hỏi. Khương Thượng Trần lấy tiếng lòng giới thiệu tóm tắt vị kiếm tu cổ quái kiếm thuật thông thần này về đoạn tao ngộ ở Ngẫu Hòa Phúc Điện. Kiếm tu gật gật đầu, không cho là đúng nói, thiên hạ đệ nhất ở Phúc Địa nho nhỏ cũng tạm được. Khương Thượng Trần dò xét hỏi, tiền bối có cần ta coi chừng giúp không? Kiếm tu liếc mắt, ngươi xứng sao? Khương Thượng Trần cười khổ đành chịu không tiếp lời. Kiếm tu cứ thế rời đi. Càng lúc càng xa động Diệp Châu, Tả Hữu hắn lười nhắc làm hộ đạo nhân cho bất cứ người nào. Đợi kiếm tu kia rời xa, Khương Thượng Trần cười nói, quả nhiên vẫn là hạo nhiên thiên hạ chúng ta thú vị hơn. Tống Mao hiếu kỳ hỏi, người nhận thức vị đại kiếm tiên này sao? Khương Thượng Trần cười mà không nói. Lão tu sĩ đồng Diệp Tông rụt rè về lại bên thân hai người, hư lạnh một tiếng, Người này kiếm thuật cao thì cao, chỉ là... Khương Thượng Trân hạnh tai nhạc họa nói. Chỉ là thế nào? Lão tu sĩ cố gắng nuốt lại lời đã đến bên miệng vào trong bụng. Hắn thực sự sợ Giao Hòa xuất kiếm, không thèm nói lý. Một khắc sau, lão tu sĩ cảm thấy số mình đúng là tổ phần bốc khói xanh. Thì ra kiếm tu kia đi chớp mắt rồi quay lại, liếc mắt nhìn lão tu sĩ, lại quẳng xuống cho họ Khương một câu. Yêu đan con đại yêu này cho ngươi. Khương Thượng Trân ôm quyền cười nói. Vãn bối biết làm thế nào. Cứ vậy, kiếm tu tả hữu lần nữa rời xa nhân gian. Nghỉ ở đây nha mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.